Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoàng, bây giờ ai cũng chăm chú vào làm việc của mình, không dám làm sang làm bệnh nữa. Này này, mọi người nghe gì chưa? Tổng giám đốc của chúng ta thật là tuyệt vời đó. Vừa mới ra tay đã tống cổ được tên giám đốc Lâm tham ô đó rồi. Một đồng nghiệp nữ không nén được sự hâm mộ mà la toáng lên. Sau đó là một người khác cũng không nén nổi xúc động mà nói thêm vào. Đúng đó, ông ta không những chiếm được của công mà còn là một lão dê sồm háo sắc nữa. Biết bao nhiêu phụ nữ đã bị lão làm hại rồi. Tuần này tổng giám đốc thật là đúng trừ hại cho dân mà. Một đám đồng nghiệp nữ thấy vậy cũng không muốn mình bị thua kém mà tham gia bàn luận, tán tưởng xem tổng giám đốc của mình là một người như thế nào. Thấy vậy Khánh Nhiêu cũng tham gia theo, cô nói. Có khi hắn ta làm vậy là để tỏ mình là một người mạnh mẽ, không ai nhận ra mình là gai đó thôi. Với lại trên đời này làm gì có người đàn ông nào hoàn mỹ như các chị nói. Người gì đâu mà suốt ngày quanh năm suốt tháng không thấy ở công ty thì làm sao có năng lực như vậy được. Toàn do mấy người kế bên anh ta làm việc giỏi thôi. Nguyễn Khánh Như vẫn còn ghi hận vì lần trước bị mọi người cho là con nít khi nói về người đàn ông này, nên cô ấy nhất quyết phải thêm mắm dặm muối nhiều hơn nữa để trả thù. Cô đang kể chuyện rất hăng say, cùng với đó là việc sơ tay múa chân để phụ họa thì bỗng nhiên bố người Khánh Như cảm thấy kỳ lạ, sao tự nhiên lại có bức tường ở đây. Cô lấy tay sờ sờ, không đúng, bức tường thì làm sao mà mềm như vậy được. Đang suy nghĩ không xa thì một giọng nói của đàn ông vang lên. Cô giờ đủ chưa? Mọi người cảm thấy giọng nói này rất quen tai, bèn quay sang nhìn. Khi nhìn thấy Dương Văn Nhân đang đứng ở đó thì mọi người liền đứng hình. Có người còn lắp bắp. Tổng, tổng... Khánh Như quay người lại, đập vào mắt cô là một người đàn ông cao to với ngũ quan đầy vẻ nam tính. Đôi mắt đẹp lồng lình như sao. Cái mũi cao với đôi môi gợi cảm. Nếu mà được chạm vào đôi môi ấy thì thích quá. Ý mình vừa nghĩ cái gì vậy? Thật là mất mặt quá đi. Mình đâu phải là sắc nữ đâu chứ. Nghĩ đến đây mặt Khánh Như bỗng nhiên nóng lên. Cô cúi đầu không sáng nhìn người đàn ông trước mặt. Sao? Không nói nữa đi. Không phải hồi nãy cô đang nói rất hùng hồn hay sao? À, ha ha. Anh họ... Tổng phải không? Chào anh. Hồi nãy tôi không thấy anh nên lỡ đụng chúng. Thật xin lỗi. Người Khánh Như vừa cười vừa nói. Cô thầm nghĩ trong lòng người đàn ông này đẹp trai như vậy. Chắc không đòi cô bồi thường đâu nhỉ. Tiền lương của cô còn dùng để ăn đùi gà nữa mà. Hu hu. Cô đang suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lẽo, lãnh đạm vang lên. Thì ra là tôi họ Tổng cơ đấy, sao tôi không biết nhỉ? Dương Văn Nhân gằn từng chữ phát ra. Thì hồi nãy tôi nghe có người gọi anh như vậy mà, không phải sao? Nguyễn Khánh Như nghi hoặc nhăn mày suy nghĩ. Cô quay đầu lại tính hỏi mọi người, thì thấy ai cũng như hóa đá tại chỗ. Cô tính mở miệng hỏi thì người đàn ông đẹp trai đó đã nói. Đúng vậy, tôi đúng là có liên quan đến chữ Tổng. Đây nhưng tôi là Tổng Giám đốc của cô. Nguyễn Khánh Như chớp chớp đôi mắt. Với vẻ mặt không thể tin được, ngay lúc đó cô nhớ tới hình như tháng này cô có đăng hình của tổng giám đốc trên tạp chí, nên cô chạy lại bàn lấy ra coi. Cô thở sốc vì kinh ngạc, cô hết nhìn tờ bìa tạp chí rồi nhìn đến người đàn ông trước mặt. Lần này thì cô thảm rồi, nói xấu ai không nói lại đi nói xấu tổng giám đốc, còn để cho người đó bắt gặp nữa chứ. Kỳ này đuôi gà của cô bay thật rồi, không phải là nằm mơ nữa. Cô lên làm văn phòng của tôi ngay, Dương Văn Nhân ra lệnh. Thảm rồi, không lẽ tổng giám đốc đòi giết người diệt khẩu để không ai biết anh ta là gai hay sao? Kỳ này mình phải làm sao bây giờ? Ôi đùi gà ơi, tạm biệt mày. Mami daddy ơi, tạm biệt, hu hu. Hôm qua đã bị mất ngủ suốt một đêm, sáng nay phải đến thành phố này để chỉnh đốn công ty vốn đã mệt chết anh. Ai dè đâu mới bước vào công ty đã nghe có người nói mình bị gai cơ chứ. Anh vốn muốn cho kẻ đó một bài học vì đã phao tin đồn nhảm. Nhưng nghĩ đến việc cuộc họp sắp diễn ra nên anh đã cố đè nén. Đã biết đâu sau khi xong việc thì người kia không những không ca tụng anh mà một lần nữa lại sỉ nhục trí thông minh của anh. Được rồi, anh mà không trừng trị ai đó thì anh sẽ không mang họ Dương nữa. Cốc cốc, vào đi. Nguyễn Khánh Như đi vào, cô không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Cô cúi đầu để lộ ra phần cổ trắng nõn. Từ phía anh nhìn tới có thể dễ dàng thấy được da cô trắng và mịn như thế nào. Dương Văn Nhân dùng mình, tại sao anh lại có ý nghĩ như vậy chứ? Chẳng phải mấy năm qua anh không hề có phản ứng với phụ nữ sao? Chắc là tối hôm qua không ngủ đủ giấc rồi. Anh nhìn thẳng vào người phụ nữ đứng đối diện và nói, cô nghĩ tôi nên xử lý cô như thế nào? Nguyễn Khánh Như nghe anh nói như vậy liền bắt đầu phát huy tài năng trời cho của mình. Tổng giám đốc là người đại nhân đại lượng, không nên chấp nhặt với hạng tiểu bối như tôi. Hay là vậy đi, tôi mời anh ăn đùi gà để chuộc tội có được hay không? Nguyễn Khánh Như vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt tình nghịch, nhàn miệng cười xinh. Trên đầu Dương Văn Nhân xuất hiện hắc tuyến, khóe miệng anh giật giật. Cô gái này trong đầu đang nghĩ cái gì? Dám đem đồ ăn ra hối lộ cấp trên, mà còn lại là đùi gà nữa chứ. Anh thật hoài nghi cô ta làm sao có thể đậu vào công ty của anh. Khánh như thấy sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi, vội vàng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net